cây kim chữ. Hoàng Dung chợt nghĩ, Hà Sư Ngã dùng ám khí đã thương Tề Nhi, trong tay áo gã rõ ràng có dấu binh khí, sao lúc nguy cấp này gã không lấy ra chống đỡ? Thế cây kim chữ của Đạt Nhĩ Ba quét sát đất một cái, Hà Sư Ngã vội nhảy tránh. Đạt Nhĩ Ba lật cây kim chữ một cái, đánh bật từ dưới lên. Hà Sư Ngã hai chân ở trên không trung, không cách gì né tránh chiêu này. Bỗng nghe keng một tiếng, binh khí đụng nhau. Hà Sư Ngã mượn thế nhảy ra. Trong tay gã đã cầm một món binh khí ngắn. Đạt Nhĩ Ba hầm hầm giận dữ, miệng chửi lảm nhảm, cây kim chữ múa tích. Nhưng Hà Sư Ngã đã có binh khí trong tay, tình thế lập tức thay đổi. Gã chọc, đâm, gạt, chém. Binh khí tuy ngắn, song chiêu số cực kỳ di diệu, đấu ngang ngửa với Đạt Nhĩ Ba. Chu Tử Liễu nhìn một lát, chợt tỉnh ngộ, nói: Quách phu chân, tại hạ biết hắn là ai rồi, nhưng còn một điều chưa rõ. Hoàng Dung mỉm cười, nói: Khi đó chỉ việc trộn keo, bột thạch cao với lại mật ong, bôi đắp lên mặt là xong mà. Gia Luật Tề và Quách Phù, Quách Tương lúc này đứng bên cạnh Hoàng Dung, nghe hai người đối đáp, cứ gãi gáy. Quách Phù hỏi: Chu ba bá nói hắn là ai vậy? Chu Tử Liễu hỏi: Điệt Nhi muốn nói cái gã Hạ Sư Ngã đã thương chồng Điệt Nhi à? Quách Phù nói: Hắn không phải là Hà Sư Ngã thì là ai? Chu Tử Liễu nói: Điệt Chi thử nhìn kỹ xem hắn sử dụng thứ binh khí gì. Quách Phù chăm chú nhìn, nói: Thứ này dài chưa đầy một thước, không phải là Nga Mi Thích, Phán Quan Bút, cũng không phải là Điểm Huyệt Quyết. Hoàng Dung nói: Ngươi thử suy nghĩ xem, tại sao hắn không hề dùng binh khí, thà chịu nguy hiểm lớn, tránh đông tránh tây mãi à? Đến lúc bị gã hòa thượng dồn chí chết mới đành rút binh khí ra. Tại sao khi dùng binh khí đã thương Tề Nhi, hắn phải làm tắt hết các cây đuốc? Quách Phù nói: Kẻ đó gian trá xảo quyệt, chứ có đạo lý gì đâu. Quách Tường nói: Chắc là hắn sợ có người ở đây nhận ra thân pháp của hắn khi mà sử dụng binh khí, cho nên hắn không muốn để lộ chân tướng. Chu Tử Liễu khen: Đúng, Quách nhị tiểu thư thông minh lắm. Quách Phù nghe Chu Tử Liễu khen ngợi muội tử thì không phục, nói: Cái gì mà bảo hắn không muốn để lộ chân tướng chứ? Chẳng phải hắn đứng sờ sờ trên đài đó sao? Ai cũng nhìn rõ mồn một. Quách Tương nghĩ đến câu vừa rồi của mẹ, nói: Ồ, các vết sẹo lồi lõm trên mặt hắn chẳng qua là trộn keo, bột thạch cao với mật ong bôi đắp lên mặt. Cái bộ mặt đáng sợ của hắn, muội nhìn một lần, không muốn nhìn lần nào nữa hết. Hoàng Dung nói: Hắn càng giả trang đáng sợ, càng khó để lộ sơ hở. Bởi vì người ta thấy bộ mặt khó coi quá, không dám nhìn kỹ, cho nên khó lòng phát giác. Ôi nhưng mà, giả trang được lâu như vậy, thật cũng chẳng dễ chút nào đâu. Chu Tử Liễu nói: Diện mạo có thể giả trang, chứ võ công và thân pháp thì không thể giả trang được. Công phu luyện mấy mươi năm, giả trang làm sao được? Quách Phù nói: Các vị bảo Hà Sư Ngã là kẻ giả trang, vậy hắn là ai chứ? Muội tử à, muội thông minh lắm mà, thử đoán xem nào. Quách Tương lắc đầu, nói: Muội không có thông minh, cho nên chẳng biết gì chuyện này. Chu Tử Liễu nói: Đại tiểu thư từng nhìn thấy hắn, khi ấy vị tiểu thư còn chưa ra đời. 17 năm trước, tại đại hội anh hùng ở ải Đại Thắng, có một kẻ từng đấu với ta mấy trăm hiệp. Vậy kẻ đó là ai? Quách Phù nói: Là Quách Đô hả? Không, không phải hắn. Hắn sử dụng cây quạt gấp mà, không giống thứ binh khí kia. À đúng rồi, cây quạt trong tay hắn hiện thời chỉ có cái khung, không có lá. Chu Tử Liễu nói: Trận ác đấu ta với hắn là một đại hiểm sự trong đời ta. Thân pháp và chiêu số của hắn làm sao ta lại không nhận ra? Người kia mà không phải là Quách Đô thì Chu Tử Liễu ta mù mắt mất rồi. Khi Quách Phù nhìn kỹ Hà Sư Ngã một lần nữa, thấy hắn cước bộ lẹ làng, xuất thủ nham hiểm, quả nhiên giống gã Quách Đô tại đại hội anh hùng năm xưa. nhưng trong bụng còn nhiều hồ nghi. Bèn hỏi, nếu hắn đúng là Quách Đô á, lão hòa thượng Tây Tạng kia là sư huynh của hắn, tại sao lại không nhận ra hắn chứ, cứ liều chết đánh nhau như vậy? Hoàng Dung nói, chính vì Đạt Nhĩ Ba biết hắn là sư đệ mới đánh hắn như vậy. Năm xưa trong cuộc đại chiến ở cung Trùng Dương, núi Trung Nam, Dương Quá dùng thanh quyền thiết kiếm đè ép hai gã Đạt Nhĩ Ba và Quách Đô. Quách Đô thấy nguy hiểm tới tính mạng, liền dở gian kế phản sư đào thoát. Việc đó mọi người trên dưới phái toàn chân đều thấy. Người không nghe ai kể hay sao? Quách Phù nói, à, thì ra là vậy, Đạt Nhĩ Ba mới căm hận hắn. Quách Tương nghe mẫu thân nói, Dương Quá dùng thanh quyền thiết kiếm đè ép hai gã Đạt Nhĩ Ba và Quách Đô, liền hình dung phong thái anh hùng năm ấy của Dương Quá, cứ đứng ngẩn người ra. Quách Phù lại hỏi, tại sao hắn lại biến thành khất cái? Đá cẩu bổng của chúng ta tại sao lại rơi vào tay của hắn kìa? Hoàng Dung nói, như vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được sao? Quách Đô phản bội sư môn, tất nhiên là sợ sư phụ và sư huynh tìm rồi, mới cải trang chui vào cái băng, nem nép một bề không lộ bản lĩnh. Mười mấy năm thăng dần đến địa vị đệ tử năm túi, người của cái bang á, cố nhiên không ai nghi ngờ. Kim Luân Pháp Dương thì càng không tìm ra. Nhưng hạng người gian ác như hắn không khi nào chịu mai một suốt đời đâu. Cơ hội vừa tới là sẽ chộp lấy ngay. Hôm lỗ bang chủ ra ngoài tuần tra, Quách Đô mai phục một binh, bất ngờ hạ độc thủ. Khi ấy hắn để lộ bản lai diện mục, đồng thời nhắn lại rằng người giết Lỗ Hữu Cước chính là Quách Đô. Sau khi lấy cây đá cẩu bổng, hắn giấu vào trong cây thiết bổng kia kìa. Đợi khi bản ban tuyển chọn ban chủ, hắn bèn đề xướng đại sự tìm lại đá cẩu bổng. Cái đó là ban quy truyền đời của cái ban, ai dám bác bỏ chứ. Cái tên gian tặc Quách Đô này, mưu kế đánh vào lòng người của hắn phải nói là vô cùng lợi hại. Chu Tử Liễu cười nói, nhưng có Quách phu nhân, hắn giấu quỷ trang được nhất thời, cuối cùng cũng không che bắt được phu nhân. Hoàng Dương mỉm cười không đáp, nghĩ thầm, Quách Đô chui vào cái bàn, thủy chung không lộ diện, có thể che mắt được ta. Nhưng đòi làm ban chủ hả? Thì xem thường Hoàng Dung này quá rồi. Chu Tử Liễu nói, Dương Quá thật tài tình, có thể nắm chắc được động thái của Quách Đô, lại lột trần bộ mặt thật của hắn ta. Món quà tặng Quách nhị tiểu thư thật không phải nhỏ. Quách Phù nói, chẳng qua may mắn phát hiện được thôi, có gì mà tài tình. Quách Tương nghĩ, hôm đó đại ca ca ở bên ngoài miếu Dương Thái Phó, thấy mình cúng Lỗ Bá Bá, biết mình với Lỗ Bá Bá là hảo bằng hữu, cho nên tìm muôn ngàn cách trả thù cho mình. Ôi, món quà này thật là lớn lao, tâm ý của chàng. Nàng bỗng nhớ ra một việc, bèn nói, Quách Đô tuy cải trang chui vào cái băng là một khiếu quá tử xấu xí, nhưng có lần lại hiện nguyên hình ra ngoài gây sự. Sử Tam Thúc trong huynh đệ Sử Gia từng bị hắn đả thương, chắc là Sử Tam Thúc quyết ý tìm hắn báo thù, cho nên đã lần ra tung tích của hắn. Hoàng Dương gật đầu nói, đúng vậy, trên giang hồ thi thoảng vẫn có hình tích của Quách Đô, cho nên người ta sẽ không ngờ Hà Sư Ngã trong cái bang và Quách Đô là một người. Hà Sư Ngã, Hà Sư Ngã, con hãy xem cái tên giả của hắn kìa, có nghĩa là ta làm thầy, lấy chính mình làm sư phụ. Một cá nhân quá đề cao mình, tới có ngày thảm bại. Quách Phù nói, mẹ, tại sao Hà Sư Ngã lại bảo sẽ đi giết Quách Đô? Như vậy chẳng quá đang ngu lắm sao? Hoàng Dương nói, câu đó chỉ để che mắt thôi, làm cho người ta càng không nghi ngờ hắn. Quách Phù nói, Dương đại ca đã sớm biết Hà Sư Ngã chính là Quách Đô rồi, lẽ ra phải nói sớm chứ, không để cho Hà Sư Ngã đã thương Tề ca. Hoàng Dung mỉm cười nói, Dương Quá không phải là thần thánh, làm sao mà đoán biết Tề Nhi sẽ bị Hà Sư Ngã ám toán. Quách Tương nói, đại tỷ là thần thánh mà, nên đem áo giáp cho tỷ phu mặc đó. Quách Phù lườm mũi tử một cái, trong bụng không khỏi đắc ý. Trong lúc ấy, ở trên đài cao, cuộc đấu giữa Đạt Nhĩ Ba và Quách Đô càng thêm ác liệt. Hai người cùng học một sư phụ, biết rõ gia số võ công của nhau. Đạt Nhĩ Ba khỏe hơn, Quắc Đô thì nhanh hơn. Đôi bên đấu mấy trăm chiêu, bất phân thắng bại. Đột nhiên, Đạt Nhĩ Ba thét lớn, cây kim chữ rời tay bay nhanh về phía Quắc Đô. Cây kim chữ nặng hơn 50 cân, thế bay vô cùng lợi hại. Quắc Đô cả kinh, bình sinh chưa từng thấy sư huynh sử dụng chiêu số này. Y nghĩ, y đánh lâu không thắng, đã phát rồ rồi chăng? Vội né người tránh, Đạt Nhĩ Ba sớm tới, dùng tay đẩy cây kim chữ một cái. Cây kim chữ liền chuyển hướng bay, lại đuổi theo Quắc Đô. Quắc Đô kinh hãi, mới biết mười mấy năm nay sư huynh theo hầu sư phụ, sư phụ lại truyền thêm cho môn võ công lợi hại. Môn này chính là biến hóa từ môn Phóng Ngũ Luân mà ra. Hắn thấy lực đạo của cây kim chữ quá mạnh, không thể nào dùng cái gọng quạt sắt chống đỡ, đành cứ đảo người mà né tránh. Cây kim chữ bay sượt qua đầu hắn, chỉ cách không đầy hai tấc. Cây kim chữ của Đạt Nhĩ Ba bay càng lúc càng nhanh. Các cây đuốc xung quanh đài bị thổi bạc ngọn lửa, ánh sáng chập chờn. Quắc Đô cuống cuồng tránh né trong chữ ảnh. Quần hùng bên dưới quan đấu, nhìn tình thế nguy hiểm cũng lạnh ghế. Đạt Nhĩ Ba đẩy cây kim chữ đến lần thứ 18, thì quát to một tiếng, song chưởng cùng đẩy. Cây kim chữ như một mũi tên bay ngang cực nhanh. Quắc Đô không thể né tránh kịp nữa. Hự một cái, cây kim chữ giáng trúng người hắn. Người hắn mềm oặt, sụm xuống, nằm vật trên sàn đài, không cựa quậy gì cả. Đạt Nhĩ Ba cầm cây kim chữ khóc to ba tiếng, ngồi xếp bằng phía trước sư đệ, niệm bài chú giảng sinh. Niệm xong liền nhảy xuống khỏi đài, tới trước mặt Thanh Linh Tử, trao trả cây kim chữ. Thanh Linh Tử không nhận binh khí của y, nói: "Chúc mừng các hạ thanh lý xong sư phụ. Thần Điêu Hiệp tha cho các hạ, bảo các hạ hãy trở về Tây Tạng, từ đây không được đến Trung Nguyên nữa." Đạt Nhĩ Ba nói: "Đa tạ Thần Điêu Đại Hiệp, tiểu tăng xin dâng bệnh." Nói xong chắp tay trước ngực thi lễ, rồi thông thả lui ra. Quách Phù thấy Quắc Đô nằm chết trên sàn đài, mặt mày ủng thủng đáng sợ, vẫn không tin đó là bộ mặt giả trang. Bèn rút kiếm nhảy lên đài và nói: "Phải xem bản lai diện mục của kẻ gian này rốt cuộc là thế nào đây." Đoạn dùng mũi kiếm hỉ hỉ vào mũi của Quắc Đô. Đột nhiên Quắc Đô thét lớn, bật dậy thật cao, song chưởng từ trên không đánh thẳng xuống. Nguyên hắn bị cây kim chữ tuốt vào ngực, bị trọng thương chí mạng, song chưa chết ngay. Hắn cố ý giả vờ không cựa quậy, chờ Đạt Chí Ba lại gần sẽ giáng cho một đòn cuối cùng để cả hai cùng chết. Ai ngờ Đạt Nhĩ Ba niệm chú cho hắn được giảng sinh cực lạc, vừa lại rời khỏi đài cao mà đi. Quách Phù nhảy lên dùng mũi kiếm đụng vào mũi của hắn. Quắc Đô còn chút sức lực nào đều dồn vào đòn này. Quách Phù thấy tử thi sống lại thì cả kinh, quên cả dung kiếm chống đỡ. Chiếc áo giáp lông nhím nàng đã cho chồng mặc, nhìn thấy mình sắp bỏ mạng dưới song chưởng của Quắc Đô. Quách Tĩnh, Hoàng Dương, Gia Luật Tề cùng bật dậy, định nhảy lên đài để cứu nàng, nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe hai tiếng chiếu chiếu, có hai ám khí từ hai phía trên không trung bắn tới, cùng trúng vào ngực của Quắc Đô. Hai thứ ám khí này hình thể cực nhỏ, tựa hồ chỉ như hai viên sỏi, song lực đạo mạnh mẽ dị thường. Quắc Đô ngã bật ngửa ra phía sau, hộc ra một ngụm máu tươi. Bây giờ thì y chết thẳng cẳng. Mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nơi hai ám khí bắn tới. Chỉ thấy mây nhẹ, sao mờ, trăng lưỡi liềm chênh chết. Ngoài ra không có vật gì khác. Ám khí hình như từ hai đầu cái cột cờ ở phía trước đài cao bắn tới. Hoàng Dung nghe tiếng rít trong không trung của ám khí, biết rằng thời nay trừ phép đặng chỉ thần thông của phụ thân ra, không còn ai có nội lực nhường đó. Song hai cái cột cờ đều cao mấy trượng, cách nhau mười mấy trượng, làm sao từ hai nơi cùng phóng ra ám khí? Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Hoàng Dung thốt lên: "Là gia gia giá lâm chăng?" Chỉ nghe từ cái cột cờ bên trái phát ra tiếng cười của lão nhân.

Quách Tường thấy Dương Quá đến lần này chỉ mỉm cười, nói với nàng vài lời, đã lập tức chia tay. Thì trong lòng buồn bã khó nói. Nhìn tỷ tỷ quan quan hỉ hỉ đứng bên cạnh tỷ phu đáp lại lời chúc mừng của quần hùng, thì cảm thấy trong lòng hết sức đau khổ. Bèn quay mình đi về nhà. Mới đi vài bước, Hoàng Dung đã đuổi theo, cầm tay nàng dịu dàng nói. Tương Nhi à, sao vậy? Hôm nay không vui sao? Quách Tường nói. Có, Hà Nhi vui lắm mà. Nói rồi cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Hoàng Dung làm gì chẳng hiểu tâm sự của nữ nhi, chỉ nói đùa vài câu cho nó khỏi buồn. Hai mẹ con thông thả về phủ, Hoàng Dung theo con về tận buồng, hỏi. Tương Nhi nè, con đã mệt hay chưa? Quách Tương nói. Chưa ạ. Mẹ, mẹ cả đêm không ngủ rồi, nên đi nghỉ thôi. Hoàng Dung ngồi xuống bên giường với con, đưa tay vuốt vuốt tóc, nói. Tương Nhi à, chuyện về đại ca Dương Quá mẹ chưa hề nói với con. Chuyện này khá dài, nếu con chưa mệt mẹ sẽ kể cho nghe. Quách Tường lập tức phấn chấn dục. Mẹ, mẹ kể đi. Hoàng Dung nói. Chuyện này á phải bắt đầu từ tổ phụ của Dương Quá. Người thuật lại năm xưa Quách Tiếu Thiên và Dương Thiết Tâm kết nghĩa với nhau ở Ngưu Gia Thôn, Phủ Lâm An. Quách Dương hai nhà hứa hôn từ khi mới mang thai ra sau. Sau Dương Khang nhận giặc làm cha, mãi quốc cầu dinh, cuối cùng chết mất xác thế nào. Dương Quá từ nhỏ sống ở đảo Đào Hoa, bị Quách Phụ chặt mất cánh tay. Rồi cảnh chia ly với Tiểu Long Nữ ở Tuyệt Tình Cốc ra sau, nhất nhất kể lại hết. Quách Tường nghe mà kinh tâm động phách, cứ nắm chặt tay của mẹ, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nàng đâu ngờ đại ca ca mà nàng thầm yêu trộm nhớ lại có uyên nguyên sâu xa ngần ấy với gia đình nàng. Càng không thể ngờ chàng bị cụt tay chính là do tỷ tỷ. Mà thê tử Tiểu Long Nữ của chàng sở dĩ bỏ đi cũng chính là do bị trúng độc châm tỷ tỷ phóng lầm. Nàng vốn nghĩ Dương Quá chỉ là một vị hiệp sĩ giải cấu tương phùng với nàng. Vì chàng anh tuấn hào hiệp mới khiến cho nàng tương tư. Không ngờ bên trong lại là chuyện ân oán kéo dài đã ba đời. Khi Hoàng Dung kể xong, Quách Tường trong lòng bấn loạn. Như si như sai. Hoàng Dung thở dài nói. Ban đầu ta còn tưởng lầm, nghĩ Dương Quá đại ca làm quen với con là nuôi ý xấu. Ôi, nói về việc chân thành biết người thì ta thua hẳn cha con. Dương Quá đại ca của con hôm nay làm ba việc lớn. Đừng nói là Dương Quá hoàn toàn không có tà ý, dẫu có chăng nữa, chúng ta cũng phải chịu ơn sâu nặng của Dương Quá. Quách Tường lấy làm lạ, hỏi. Mẹ, Dương đại ca sao lại có tà ý? Tà ý là sao? Hoàng Dung nói. Ban đầu ta còn tưởng lầm, nghĩ Dương Quá căm hận Quách gia chúng ta, cho nên lấy thân xác con để trả thù. Quách Tường lắc đầu, nói. Làm gì có chuyện đó? Nếu Dương đại ca muốn giết Hài Nhi cho hả giận thì việc đó dễ như trở bàn tay à. Ở gần bến Phong Lăng, Dương đại ca chỉ cần búng ngón tay một cái là Hài Nhi chết liền à. Đâu phải tốn công nhọc sức đâu. Hoàng Dung nói. Con là tiểu hài tử, chưa có hiểu đâu. Nếu Dương Quá muốn làm khổ con, muốn làm cho gia đình ta đau khổ, thì sẽ có cách độc ác gấp 10 lần việc giết con. Thôi, việc đó không có nói nữa. Bây giờ ta cũng đã biết Dương Quá sẽ không làm như vậy. Nhưng mà ta vẫn còn lo một việc, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Quách Tường hỏi. Mẹ, mẹ lo chuyện gì? Hà Nhi thấy Dương đại ca không còn để bụng chuyện cũ nữa đâu. Dương đại ca cũng sắp được đoàn tụ với Dương đại tẩu rồi. Bây giờ trong lòng sung sướng, sẽ quên hết chuyện cũ à? Hoàng Dung thở dài, nói. Ta thấp thỏm không yên á, chính là lo Dương Quá không gặp được Tiểu Long Nữ nữa. Quách Tường giật mình, nói. Sao lại vậy? Dương đại ca chính miệng bảo con rằng Dương đại tẩu bị trọng thương, được Nam Hải thần ni chữa trị, hẹn là sẽ tái hợp sau 16 năm. Hai vợ chồng Dương đại ca tình thâm ái trọng, chờ nhau lâu chừng đó luôn, sao lại không tái hợp? Hoàng Dung cau mày ậm ừ. Quách Tường lại nói, Dương đại ca kể, Dương đại tẩu dùng kiếm cắt trên sườn đoạn trường nhai dòng chữ 16 năm sau tái hợp ở đây, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn. Rồi nào là vô cùng trân trọng, mong ngày đoàn tụ. Chẳng lẽ dòng chữ đó là giả hay sao? Hoàng Dung nói, dòng chữ đó hoàn toàn là thật, không giả chút nào hết. Nhưng ta chỉ lo tiểu long nữ tương ái Dương Quá quá sâu, cho nên Dương Quá cuối cùng lại không gặp được nàng ta. Quách Tường không rõ ngụ ý của mẫu thân, ngơ ngác nhìn mẹ. Hoàng Dung nói, 16 năm trước, hai vợ chồng Dương đại ca của con đều bị trọng thương. Dương đại ca của con còn có thể chữa trị. Tiểu long nữ thì độc nhập cao quan rồi. Dương đại ca của con thấy ái thê không khỏi thì cũng không thiết sống nữa. Dù có tiên đan diệu dược, Dương Quá nó cũng không chịu uống. Hoàng Dung nói đến đây, giọng càng thêm nhu hòa. Ôi, có những việc con còn nhỏ lắm, chưa thể hiểu được đâu. Quách Tường ngơ ngác xuất thần, lát sau ngẩng đầu, nói, mẹ, nếu Hài Nhi là Dương đại tẩu, Hài Nhi sẽ giả bộ khỏe lại, để cho chàng uống thuốc chữa bệnh. Hoàng Dung ngẩn ra, không ngờ nữ nhi tuy còn ít tuổi, đã có ý nghĩ quên mình vì người khác như vậy. Nói, đúng, ta chỉ lo hồi đó tiểu long nữ cũng vì nghĩ như vậy mới bỏ Dương Quá mà đi. Nàng ta khắc chữ dặn lại rằng phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn. Hồi đó nhìn dòng chữ, ta đoán tiểu long nữ tự dưng bỏ đi là vì muốn Dương đại ca của con yên tâm chờ nàng ta 16 năm. Ôi, tiểu long nữ, tưởng đằng sau 16 năm trời đằng đẵng, tình cũ của Dương Quá sẽ phai nhạt đi. Dẫu có buồn một chút, cũng sẽ thương thân mà không tìm cách tự tận nữa. Quách Tường nói, vậy chứ còn Nam Hải Thần Ni? Hoàng Dung nói, chuyện Nam Hải Thần Ni là do ta bịa ra. Trên thế gian không hề có nhân vật đó. Quách Tường cả kinh, run giọng nói, không, không hề có Nam Hải Thần Ni. Hoàng Dung thở dài, nói, hey, hôm đó bên đoạn trường nhai ở Tuyệt Tình Cốc, ta thấy Dương Quá đau khổ quá đi, ta không có nỡ, đành bịa ra chuyện Nam Hải Thần Ni để an ủi nó, giúp Dương Quá yên tâm chờ đợi 16 năm đó. Ta bảo Nam Hải Thần Ni ở trên đảo Đại Trí, thực ra không hề có hòn đảo đó. Ta bảo Nam Hải Thần Ni dạy chưởng pháp cho ngoại công của con, khiến Dương Quá càng tin thêm. Dương đại ca của con thông minh tuyệt đỉnh, nếu ta không bịa y như thiệt, làm sao y chịu tin? Nếu y không tin, chẳng quá ra một phen khổ tâm lo liệu của tiểu long nữ uổng phí hay sao? Quách Tường nói, mẹ nghĩ Dương đại tẩu đã chết rồi hả? Lời hẹn 16 năm chỉ để đánh lừa Dương đại ca thôi sao? Hoàng Dung vội nói, không không, không chừng tiểu long nữ vẫn còn sống. Đến kỳ hẹn, nếu nàng đến gặp Dương Quá, trời ơi, vậy thì tạ trời tạ đất rồi. Tiểu long nữ là truyền nhân duy nhất của phái cổ mộ. Tổ sư sáng lập phái cổ mộ là Lâm Triêu Anh, học vấn Nguyên Bác. Nội công ngoại công đều đạt cảnh giới xuất thần nhập quá. Nếu có truyền lại công phu thần kỳ giúp cho tiểu nữ không bị chết thì cũng là chuyện hợp lý. Quách Tường bớt lo, nói, đúng rồi, Hài Nhi cũng nghĩ như vậy. Dương đại tẩu là người quá tốt, Dương đại ca tương ái như vậy, nàng ta sẽ không có chết đâu. Nếu đến kỳ hẹn mà Dương đại ca không gặp được Dương đại tẩu, liệu chàng có phát điên hay không? Hoàng Dung nói, hôm nay ngoại công của con tới, ta muốn nhờ ngoại công của con hoàn tất trọn vẹn câu chuyện quan đường về Nam Hải Thần Ni giúp cho ta, nhưng mà chưa kịp nói. Quách Tường cũng lo lắng, nói, hiện thời Dương đại ca chính là đang đi cùng ngoại công của Hài Nhi, nhất định chàng sẽ hỏi về Nam Hải Thần Ni rồi. Ngoại công đâu có rõ tiền nhân hậu quả gì đâu, chuyện sẽ dở lỡ ra, thì làm thế nào đây? Hoàng Dung nói, nếu tiểu long nữ có thể đoàn tụ với Dương Quá thì đó là điều đại cát rồi, mọi việc đều tốt đẹp. Còn tới kỳ hạn mà Dương Quá không thấy tiểu long nữ thì y sẽ phát cuồng lên, không biết sẽ đại náo ra sao nữa. Dương Quá căm hận ta nói dối đánh lừa y, khiến y đợi chờ khổ sở suốt 16 năm trời. Quách Tường nói, mẹ đừng có lo, mẹ chỉ muốn tốt cho Dương đại ca thôi mà. Mẹ là có hảo tâm, đã cứu sống chàng. Hoàng Dung nói, không kể Quách Dương hai nhà, ba đời tương giao, chỉ riêng Dương Quá thôi đã mấy phen cứu sống cha con, mẹ con nè, chị con, tới con nữa. Hôm nay lại lập đại công với thành Tương Dương. Tuy nói chúng ta có chút ân huệ với y, nhưng mà cũng chẳng thấm thía gì. Không bằng một phần dạng công ơn của y với Quách gia ta. Quách Nhi nó một đời cô khổ, ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chẳng được hưởng dài ngày vui. Quách Tương rầu rĩ cúi đầu, nghĩ, đại ca ca nếu không gặp lại Dương đại tẩu, chỉ sợ chàng sẽ phát điên thật mất. Hoàng Dung lại nói, Dương đại ca của con là một người chí tín chí nghĩa, chỉ vì từ nhỏ gặp nhiều bất hạnh quá cho nên tính nết không tránh khỏi cô độc, hành sự thường thường ngoài dữ liệu. Quách Tương gượng cười nói, Dương đại ca cũng như ngoại công với Hài Nhi á, đều là tà phái. Hoàng Dung nghiêm nghị nói, đúng, Dương Quá nó là người tốt, nhưng mà có điểm tà khí. Nếu tiểu long nữ không may đã qua đời thì dù thế nào con cũng chớ có gặp lại y nghe chưa. Quách Tường không ngờ mẫu thân cuối cùng lại dặn như vậy, vội hỏi, vì sao mà không nên gặp lại Dương đại ca? Hoàng Dương nắm tay nàng nói, nếu Dương Quá cuối cùng đoàn tụ được với tiểu long nữ, con muốn đi theo họ du ngoạn chân trời góc biển thì cứ đi, thích đến chơi ở nhà vợ chồng Dương đại ca thì cứ việc, ta không e ngại gì hết á. Nhưng nếu y không gặp lại được tiểu long nữ thì Tương Nhi con nghe nè, con chưa biết Dương đại ca của con là người thế nào đâu, y mà nổi điên lên việc gì cũng dám làm hết. Quách Tường run run nói, mẹ, nếu Dương đại ca không gặp được Dương đại tẩu sẽ hết sức đau khổ, chúng ta phải cố mà khuyên chàng mới được. Hoàng Dung chậm rãi lắc đầu nói, y không có nghe lời khuyên đâu. Quách Tương hỏi, mẹ, nếu không gặp, liệu Dương đại ca đau khổ quá có định tự tận nữa không? Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tâm tư của nhiều người ta đều đoán trúng, riêng Dương đại ca của con á thì từ khi y còn nhỏ ta đã không đoán được rồi, cho nên ta không cho phép con gặp lại y, trừ phi y cùng tới với tiểu long nữ thì lại là chuyện khác. Quách Tương ngẩn ngơ xuất thần không nói gì. Hoàng Dung nói tiếp, Tương Nhi, ta chỉ mong tốt đẹp cho con, nếu con không nghe lời của ta sau này con hối cũng không kịp đó. Thế nữ nhi hơi cao mày, nước mắt lưng tròng, bèn dịu dàng nói, Tương Nhi, để ta kể thêm chuyện này cho con nghe ha. Chuyện về phụ thân Dương Khang của Dương đại ca con đó. Liền thuộc chuyện Dương Thiết Tâm nhận một niệm từ làm nghĩa nữ, bày cuộc tỉ võ kén chồng nên gặp Dương Khang. Rồi Dương Khang tác ác đa đoan, một niệm từ vẫn thủy chung nặng tình với Dương Khang. Sau khi hạ sinh Dương Quá đã chết trong đau khổ như thế nào? Cuối cùng nói, một niệm từ tỉ tỉ phẩm mạo song toàn, đúng là một hảo nữ nhân hiếm có. Chỉ vì dành chân tình không đúng chỗ mà lâm vào tình cảnh như vậy. Quách Tường nói, mẹ, một niệm từ A Dí không có cách nào khác. Một niệm từ A Dí đã thích Dương Thúc Thúc rồi. Thì dù Dương Thúc Thúc có muôn lần sai đi nữa, một niệm từ A Dí cũng có thích tới cùng. Hoàng Dung chăm chú nhìn mặt nữ nhi, nghĩ thầm, nó còn nhỏ quá, sao đã hiểu nhiều quá vậy ta? Thấy con mệt mỏi, hai mắt díp lại, bèn giúp con cởi áo ngoài, tụt hai vớ, kéo chăn đắp, rồi nói, nhắm mắt vào nào, mẹ chờ con ngủ rồi sẽ đi ra. Quách Tường vâng lời, nhắm mắt vào, lát sau nghe hơi thở đều đều, đã đi vào giấc ngủ. Hoàng Dung nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nữ nhi, nghĩ thầm,

đang ngồi xuống một tảng đá bên đường mà nghĩ, hai tay chống cằm. Ngồi một lát, nàng nghĩ, không có phạn điếm, vậy thì tìm vài thứ quả dại ăn cho đỡ đói. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong vòng vài dặm chẳng thấy có lấy một cây ăn trái. Đang chưa biết làm gì, bỗng nghe có tiếng gió ngựa. Một con ngựa chạy từ phía đông sang phía tây. Ngồi trên lưng ngựa là một lão tăng nhân cực cao, cực gầy, thân mặc hoàng bào. Con ngựa phi nhanh, thoáng chốc đã dọt qua. Qua được mấy trượng, lão tăng bỗng quay đầu ngựa, trở lại trước mặt Quách Tường, hỏi: Tiểu cô đường là ai? Tại sao lại tha thứ một mình ở đây? Quách Tường thấy lão tăng mục quang như tia chớp thì giật mình, chợt nhớ đến Nhất Đăng đại sư mà nàng đã gặp tại đầm Hắc Long. Nàng nghĩ, Nhất Đăng đại sư hiền từ vô cùng, lão tăng này hẳn là cũng là người tốt đây. Bèn đáp: Tiểu nữ họ Quách, cần đi tìm một người. Lão tăng hỏi: Cô nương tìm ai? Quách Tường hơi nghiêng đầu mỉm cười, nói: Lão hòa thượng lo chuyện bao đồng quá, tiểu nữ không nói đâu. Lão tăng nói: Người mà cô nương cần tìm hình dạng thế nào, không chừng lão phu đã gặp, có thể chỉ được cho cô nương. Quách Tường nghĩ đúng như vậy, bèn nói: Tiểu nữ cần tìm một người rất là dễ nhận dạng, đó là một thanh niên cụt tay phải. Người đó hoặc đi cùng với một con chim điêu, hoặc là đi một mình. Lão tăng chính là Kim Luân Pháp Dương. Nghe nàng nói đến người cần tìm chính là Dương Quá, thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: À, cô nương muốn tìm một người họ Dương tên Quá chứ gì? Quách Tường cả mừng, nói: Dân, lão hòa thượng quen biết chàng hả? Pháp Dương cười nói: Sao bậc tăng lại không biết? Dương Quá là tiểu bằng hữu của bậc tăng. Bậc tăng quen biết Dương Quá từ khi cô nương chưa ra đời kia. Quách Tường hơi đỏ mặt, cười hỏi: Đại hòa thượng, pháp danh của lão là gì? Pháp Dương nói: Bậc tăng là Chô Mô Lung Ma. Chô Mô Lung Ma là tên một đỉnh núi cao ở Tây Tạng. Đỉnh núi này cao nhất thiên hạ. Pháp Dương tiện miệng nói ra, ngụ ý lão có võ công cao siêu không ai bằng. Quách Tường cười nói: Trời, cái gì mà chân mi mi xoa vậy? Pháp danh sao dài quá à? Pháp Dương nói: Là Chô Mô Lung Ma. Quách Tường nói: Dân, thì là Chô Mô Lung Ma đại sư. Đại sư có biết đại ca ca của tiểu nữ ở đâu không? Pháp Dương hỏi: Đại ca ca của cô nương à? Quách Tường nói: Ừ, là Dương Quá đó. Pháp Dương nói: À, cô nương gọi Dương Quá là đại ca ca. Cô nương bảo cô nương họ Quách thì phải. Quách Tường lại hơi đỏ mặt, nói: Chúng tôi là chỗ thế giao. Dương đại ca hồi nhỏ sống ở gia đình của tiểu nữ. Pháp Dương chợt nảy ra một ý, nói: Bậc ta có một người quen bên ngoại rất thân thiết. Người ấy võ nghệ cao cường, lừng danh thiên hạ cũng họ Quách. Đường danh một chữ tỉnh, không hiểu cô nương có biết người ấy hay chăng? Quách Tường chột dạ, nghĩ thầm: Mình trốn nhà mà đi, lão ta đã là bằng hữu của gia gia, không khéo lại định bắt mình về nhà đi, vậy nói không là hơn. Bèn nói: Đại sư nói Quách đại hiệp á hả? Vị đó là trưởng bối ở trong gia tộc của tiểu nữ. Đại sư tới thăm Quách đại hiệp à? Pháp Dương khôn ngoan lão luyện, thân sắc của Quách Tường chỉ hơi khác, lão đã nhận biết ngay, liền thở dài nói: Bậc tăng với Quách đại hiệp hơn 20 năm nay chưa gặp lại. Mấy hôm trước ở phương Bắc nghe tin dữ, bảo Quách đại hiệp đã từ trần. Bậc tăng lòng đau như cắt, cho gấp rút đi cho kịp đến trước linh tiền bái biệt Quách đại hiệp. Thật là đại anh hùng không may chết sớm, đúng là trời không có mắt mà. Nói đến đây, hai hàng lệ chảy ròng ròng. Lão nội công thâm hậu, có thể điều khiển cơn dục toàn thân theo ý muốn. Nhỏ vài giọt nước mắt, đâu có gì khó.